Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 963 chân chính, vu. Cầu vé tháng, bờ sông, Phủ Trương chậm rãi trợn mắt, ánh mắt chưa từng dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, mà là hướng tới đỉnh đầu tiên cung nhìn lướt qua. Khinh thường hư cười, hắn biết ngũ vị đang ở âm thầm nhìn chăm chú. Nhưng hắn đối Giang Nguyệt Bạch, thậm chí toàn bộ tu chân giới đều vô ác ý. Những người này đều đem hắn coi như ác nhân. Hắn cũng bất quá là không hợp đàn thôi. Phủ Trương tay áo vung lên. Bọt khí kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ cách trở thanh âm, cũng không cách trở tầm mắt. Bằng phẳng, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét toàn bộ kết giới. Không biết Phủ Trương tiên quân muốn cùng ta nói cái gì? Về Phủ Trương sự tình, Thẩm Hoài Hy đã nói với nàng không ít, cho nên Giang Nguyệt Bạch biết Phủ Trương là Thiên Vu tộc nhân, nhưng Thẩm Hoài Hy cũng nói qua. Phủ Trương cùng Nguy bọn họ bất đồng, hắn là chân chính Vu tộc hậu duệ, hắn muốn phục hưng. Cũng là chân chính, Vu tộc, ngươi cũng biết năm đại tiên thiên đạo quả. Phủ Trương mở miệng hỏi, thanh âm u lãnh, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Trọng Minh tiên quân từng cùng ta nói rồi, năm đại tiên thiên đạo quả là công đức, luân hồi, thời gian, không gian cùng hỗn độn. Phủ Trương tiếp tục nói, vậy ngươi cũng biết, năm đại tiên thiên đạo quả tự cổ chí kim đều là có chủ, công đức cùng luân hồi nắm giữ ở Minh Phủ một đạo một Phật hai vị chúa tể trong tay. Thời gian đạo quả ban đầu từ Trúc Long cùng Yêu Thánh Phù Du cộng trường, sau lại Trúc Long trầm miên mới từ Phù Du liên hợp Côn Bằng quản lý. Không gian đạo quả làm thiên địa chọc khí, có thể sáng lập một phương thiên địa, hóa thành ma tộc, cân bằng thiên địa âm dương. Không gian đạo quả theo đạo lý là thuộc về ma tộc lực lượng, đáng tiếc ma tộc quá không an phận, chính mình tộc đàn chung đánh, cùng nhân yêu hai giới đánh, cuối cùng dẫn tới không gian đạo quả bị long tộc cùng một con ma trùng chia cắt. Hiện nay rơi xuống không rõ, này 10 vạn năm gian chưa từng hiện thế. Phủ Trương tạm dừng hạ, rất có hứng thú mà nhìn quét Giang Nguyệt Bạch. Đến nỗi hỗn độn cùng hỗn loạn, tự hồng mông trung sinh, một cái tạo vật, một cái hủy diệt, thuộc quá sơ âm dương nhị khí, là thiên đạo quyền bính nơi. Thiên đạo không can thiệp thiên địa vận chuyển, nhưng thiên địa vận chuyển thoát không khai hủy diệt, tân sinh, lại hủy diệt, lại tân sinh, vòng đi vòng lại. Giang Nguyệt Bạch nói tiếp, cho nên ngài tưởng nói hỗn độn cùng hỗn loạn đều ở thiên đạo chính mình khống chế chung. Kia, Phủ Trương lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Kia sau lại Thiên Vu tộc Trúc Cửu U cùng Trúc Nguy lại là như thế nào tới? Ngươi muốn hỏi cái này đúng không? Giang Nguyệt Bạch không có phủ nhận. Phủ Trương biết đến sự tình, cảm giác so sở hữu đại thừa tiên quân còn nhiều. Phủ Trương đi đến bờ sông, xem cuồn cuộn nước sông chảy về hướng đông, buồn bã nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, liền tính là thiên đạo, cũng là không hoàn mỹ, thần cũng sẽ gặp kiếp nạn, cho nên thiên đạo sáng tạo, vu, làm thiên đạo ở tam giới chung giám sát xử, vu, có nhân yêu, mà tam tộc huyết mạch, không vào ngũ hành luân hồi, không chịu thiên kiếp, giám sát thiên địa vạn linh, vu bị ban cho hỗn độn đạo quả chi lực, cần áp chế hỗn loạn, phòng ngừa thiên đạo đại kiếp nạn xuất hiện, đây mới là chân chính vu. Mà vu duy nhất nhược điểm chính là không thể phi thăng, bị thọ nguyên có hạn, nhưng là thiên đạo lại như thế nào tính toán không bỏ sót, như cũ vô pháp ngăn cản đại kiếp nạn tiến đến. Người kia xuất hiện chính là thiên đạo đại kiếp nạn, cũng chính là kia một ngày hỗn độn cùng hỗn loạn rơi vào nhân giới. Vu thành sau lại tội ác tày trời, thiên vu chịu thiên địa nguyền rủa, tiến giai khó khăn, thiên đạo cũng có này vận chuyển quy tắc. Hỗn độn cùng hỗn loạn rơi xuống đất, thiên đạo vô pháp trực tiếp đem này thu hồi, chỉ có thể chờ này tự nhiên trở về. Thiên đạo lực lượng cũng bởi vậy yếu bớt không ít, cho người kia khả thừa chi cơ. Giang Nguyệt Bạch mắt hàm khiếp sợ, thập phần tò mò phủ trương như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Cảm giác tựa như hắn đứng ở thiên đạo bên người chính mắt chứng kiến qua giống nhau. Hơn nữa nàng đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác không gì làm không được thiên đạo phía trên. Còn có cái gì lực lượng thần bí ở chúa tể, Lục Hành Vân đến từ một cái khác thế giới. Nàng giờ phút này nơi lại là một cái thế giới, chẳng lẽ nói trên đời này còn không ngừng này hai cái thế giới. Chờ ngươi tới rồi ta cái này tầng cấp, ngươi là có thể biết thiên đạo biết, này cũng coi như là vu tộc thiên phú. Phủ trương thanh âm đánh gãy Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ. Nàng hoàn hồn nói, nhưng ta đều không phải là vu tộc, ta là người. Phủ trương cười khẽ, cái gọi là vu cũng không phải là dựa vào nhân yêu ma cái loại này huyết mạch tới nhận định. Ngươi đã tu thành hỗn độn đạo thể, đến hỗn độn đạo quả, vậy ngươi chính là vu. Ta hôm nay tìm ngươi, đó là muốn cho ngươi ở lập tâm phía trước nghĩ kỹ ngươi đến tột cùng muốn là một cái dạng gì tồn tại. Này liên quan đến ngươi tương lai có thể đi đến nào một bước, từ từ. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, đầu óc có điểm loạn, nàng hơi chút chảy vuốt hạ, ấn ngài ý tứ là tưởng ta trở thành chân chính vu, tiếp tục thế thiên đạo giám sát tam giới, ngăn cản hỗn loạn diệt thế. Phủ trương cười khẽ, không phải trở thành, ngươi đã là vu, giám sát tam giới chính là ngươi sắp chịu tải trách nhiệm. Ta không bằng ngươi, chưa từng chạm đến hỗn độn đại đạo, có thể làm cũng chỉ có tìm kiếm cùng bồi dưỡng có thể trở thành vu tồn tại. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, xem ra nàng ở tiến vào thời gian sông dài trọng sinh trước suy nghĩ là đúng. Nàng trọng sinh trở về liền tính là ôm lấy thiên đạo đùi, nắm giữ hỗn độn đạo quả chi lực, muốn thay thiên đạo giám sát tam giới, cũng muốn thế thiên đạo ngăn cản đại kiếp nạn, cũng chính là tiêu diệt Lục Hành Vân, còn có tiếp tục tiêu diệt hỗn loạn. Đây cũng là nàng tiêu diệt nguy khi buông nói, hắn xuất hiện một lần liền giết hắn một lần, có lẽ đây cũng là vận mệnh cho phép, kia lúc sau đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đại kiếp nạn lúc sau, ta sẽ như thế nào? Phủ trương ngoài ý muốn nhướng mày, đại kiếp nạn chưa quá, ngươi liền đã nghĩ đến đại kiếp nạn lúc sau? Giang Nguyệt Bạch không chút nào khiêm tốn nói, đương nhiên. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần là ta muốn làm sự tình, liền nhất định có thể làm thành. Ta nếu là đem người kia coi như suốt đời đại địch, vô luận làm cái gì đều là vì đối phó nàng, kia ta nhất định sẽ dừng bước tại đây. Nhưng ta nếu đem người kia coi như tu trên đường một đạo trở ngại, mục tiêu định ở càng cao xa hơn chỗ, vì kia càng cao xa hơn mục tiêu làm lớn hơn nữa nỗ lực, kia nàng cũng chỉ là một đạo nho nhỏ trở ngại thôi. Phủ trương mắt hàm tán thưởng, ý tưởng không tồi, thụ giáo. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng thiên đạo, ta biết nói cũng là thiên đạo nguyện ý làm ta biết đến đại kiếp nạn chuyện sau đó, đợi cho ngươi bước vào đại thừa cảnh giới câu thông thiên đạo khi có thể tự mình đi hỏi một chút thần. Bất quá từ trước vu chưa bao giờ hoàn toàn khống chế hỗn độn đạo quả, chỉ là có thể mượn đạo quả pháp tắc mà ngươi bất đồng. Phủ trương chưa từng nói xong, cụ thể như thế nào bất đồng hắn vô pháp ngắt lời. Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, nàng lo lắng chính là cái này, nếu là vì đối phó một cái Lục Hành Vân liền đem chính mình nhất sinh đáp đi vào, nàng cảm thấy không đáng giá. Đại kiếp nạn khi nào tiến đến? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, Phủ Trương lắc đầu. Đây là ngay cả thiên đạo đều không thể biết trước sự tình. Có lẽ ngay sau đó liền đến. Có lẽ đến ngươi bước qua tiên môn mới đến. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi hiện tại chịu thiên đạo phù hộ. Lại có nhân tộc hương khói công đức thêm thân. Lúc sau lộ sẽ không quá khó. Mà hỗn độn đạo quả là hồng mông dưới. Vạn linh phía trên. Là tam giới trung trí cao vô thượng đạo quả. Nó có thể luyện vật tế vô thanh ảnh hưởng mặt khác đạo quả. Mà mặt khác đạo quả lực lượng đều không thể phát hiện cùng ảnh hưởng hỗn độn đạo quả. Thậm chí, người có thể chúa tể mặt khác đạo quả. Phủ Trương quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy Phủ Trương ý có điều chỉ. Phủ Trương thực mau thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói, ngươi hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm ngày lập tâm, hoàn toàn khống chế hỗn độn đạo quả pháp tắc lực lượng liền hào, tựa như ngươi nói. Thiên đạo đại kiếp nạn, chỉ là ngươi tu trên đường nho nhỏ trở ngại, kia liền trúc quân như thế sơn này thủy, thao thao nguy ngập phong vân khởi, hào. Ta cái này đưa tin người sứ mệnh đã hoàn thành. Tạm thời đừng quá, sau này còn gặp lại. Hết chương.